Đúng lúc Dương Chấn mở mắt, khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người anh. Dầm một tiếng, giường bệnh bên dưới anh lập tức nát vụn. Anh Chấn! Sau khi thấy Dương Chấn đứng dậy, Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển đang được cao thủ của Mục Phủ bảo vệ ở cách đó không xa, đều hết sức mừng rỡ. Kiếm khách Ảnh Tử cũng đang bảo vệ Dương Chấn cũng càng mừng hơn. Ông ta không nói thừa nửa câu, lập tức xông tới chỗ Khương Nham, đồng thời bảo anh: các cao thủ còn lại của nhà họ Khương giao cho cậu nhé. Khương Nham còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, dao găm linh khí và mũi tên nước tấn công ông ta cũng đã biến mất. Còn kiếm khách Ảnh Tử thì cầm linh kiếm lao tới chỗ ông ta. Các người đều đáng chết. Dương Chấn nhìn quanh, trông thấy dáng vẻ thê thảm của cao thủ Mục Phủ, trong mắt chỉ còn sát khí mãnh liệt không gì sánh nổi. Cậu ta chỉ mới có thực lực siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, không phải là đối thủ của chúng ta. Mọi người cùng xông lên, giết cậu ta đi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ dẫn đầu quát lớn. Ông ta vừa dứt lời, mặt Dương Chấn đã đỏ ngầu, dao găm linh khí cũng xuất hiện trong tay anh. Chỉ trong thoáng chốc, khí thế của anh đã lên thẳng siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sao có thể chứ? Sau khi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Dương Chấn, các thủ nhà họ Khương đều biến sắc. Kiếm đến! Dương Chấn bỗng khoát tay quát lên. Ngay sau khi anh dứt lời, nước trong suối nhân tạo ở Mục Phủ bỗng hóa thành mưa kiếm lơ lửng trên vùng trời của Mục Phủ. Khí thế đáng sợ bao trùm lấy cao thủ nhà họ Khương. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn các thanh kiếm bằng nước chi chít trên bầu trời với vẻ kinh hãi, cảm thấy như đang trong mộng. Đây là thủ đoạn của cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong ư? Sau khi thấy cảnh tượng này, Khương Nham đang chiến đấu với kiếm khách Ảnh Tử hết sức kinh hãi. Sức mạnh nguyên tố thủy, dao găm linh khí là Dương Chấn. Dương Chấn mới bước vào siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, sao có thể tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy, còn kiểm soát được linh khí nữa? Trong nhận thức của ông ta, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới nắm giữ được sức mạnh nguyên tố hay linh khí. Nhưng bây giờ chúng lại đồng thời xuất hiện ở một cao thủ mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Sao ông ta lại không kinh hãi được chứ? Giết! Dương Chấn hét lớn. Mưa kiếm đang lơ lửng trên vùng trời Mục Phủ bỗng giáng xuống. Cao thủ nhà họ Khương thi nhau biến sắc định né tránh mưa kiếm. Gần như trong chớp mắt, trừ Khương Nham ra, tất cả cao thủ nhà họ Khương đều bị mấy trăm thanh kiếm bằng nước đâm trúng. Hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ vốn đã bị thương nặng, bị giết tại chỗ luôn. Những cao thủ khác cũng bị thương nặng. Khương Nham là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, có lẽ mưa kiếm chỉ miễn cưỡng đâm rách da ông ta. Nhưng cao thủ khác của nhà họ Khương thì mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là cùng. Mưa kiếm do sức mạnh nguyên tố thủy của Dương Chấn ngưng tụ lập tức khiến họ bị thương nặng. Ngay sau đó Dương Chấn biến mất. Vù vù vù, đám người chỉ thấy một bóng mờ di chuyển qua lại giữa các cao thủ nhà họ Khương bị thương nặng. Sau mấy giây ngắn ngủi, trừ Khương Nham, tất cả cao thủ của nhà họ Khương đều đứng đờ ra đó. Dương Chấn xuất hiện ở một nơi khác. Dầm dầm dầm, những cao thủ nhà họ Khương vừa đứng thẳng liên tục ngã xuống đất. Ai cũng chết không nhắm mắt, trên cổ xuất hiện vết máu đỏ. Những cao thủ còn sống của Mục Phủ đều có vẻ kích động, nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sùng bái. Hồi nãy Mục Phủ dốc hết sức lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống lại cao thủ nhà họ Khương mà thôi. Kết quả Dương Chấn vừa tỉnh lại thì đã giết hết họ bằng sức của mình anh rồi. Nét mặt Khương Nham lập tức cứng đờ. Ông ta biết lần này ông ta xong rồi. Xong hẳn rồi. Cho dù ông ta còn sống quay về nhà họ Khương, cao thủ mà ông ta dẫn đi cũng đã chết hết. Ông ta biết ăn nói với nhà họ Khương thế nào bây giờ? Dương Chấn bỗng nhìn về phía kiếm khách Ảnh Tử, nhìn chằm chằm vào ống tay áo bên phải rỗng tuếch của ông ta, áy náy nói: tiền bối Ảnh Tử, ông đi giúp Mục thành chủ đi, cứ để tôi đối phó với ông ta cho. Kiếm khách Ảnh Tử thoáng sững sờ rồi nói: đó là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sở hữu linh kiếm, có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nguy hiểm lắm đấy. Dương Chấn nói: ông ta bị thương nặng, có lẽ còn không bằng cả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tình hình bên phía Mục thành chủ rất cấp bách, không thể chần chừ, ông mau đi đi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, kiếm khách Ảnh Tử gật đầu, nhìn quanh rồi nói với cao thủ còn sống của Mục Phủ: nếu tôi chết, Dương Chấn chính là chủ của Mục Phủ. Ông ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn, nói với vẻ mặt phức tạp: cố gắng sống nha. Dương Chấn chưa đáp, ông ta đã rời đi. Dương Chấn cũng cảm thấy hết sức phức tạp. Lần này tới Mục Phủ, ban đầu anh chỉ định lợi dụng họ, có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ngờ lại mang đến phiền phức lớn đến thế cho Mục Phủ như thế. Tuy Mục Phủ cũng định lợi dụng anh, nhưng cho dù thế nào, lần này sự hy sinh của Mục Phủ vì anh cũng vô cùng to lớn. Mục Phủ không phải một gia tộc, mà do rất nhiều gia tộc tạo thành, thế nên cũng không mang tính kế thừa. Bất cứ ai gia nhập Mục Phủ cũng có tư cách trở thành chủ nhân mới của Mục Phủ. Thế nên trước khi rời đi, Kiếm Khách Ảnh Tử mới dặn dò cao thủ của Mục Phủ rằng nếu ông ta chết, Dương Chấn chính là chủ của Mục Phủ. Dương Chấn nhìn về phía Khương Nham. Khương Nham cũng đang nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Dương Chấn chợt nói, sao các người lại muốn tôi đến nhà họ Khương? Đây mới là vấn đề khiến anh quan tâm nhất. Trước đó tuy anh hôn mê nhưng vẫn nắm rõ những chuyện xảy ra ở Mục Phủ. Anh không biết gia tộc cổ võ họ Khương, nhưng nhà họ Khương lại muốn đưa anh tới đó, khiến anh rất khó hiểu. Khương Nham cười lạnh. Cậu nghĩ cậu là đối thủ của tôi thật ư? Cho dù tôi là thương nặng thì vẫn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cậu mới đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Giết tôi kiểu gì chứ? Dương Chấn thản nhiên nói. Nếu ông không nói, tôi cũng không làm gì khác ngoài việc giết ông. Anh không muốn nói nhiều. Cảnh giới của Khương Nham hơn anh quá nhiều. Một khi cho ông ta thời gian hồi phục, ông ta có thể dễ dàng giết chết anh. Khương Nham biết không thể kéo dài thời gian nên không giấu giếm nữa. Lấy một viên thuốc màu đỏ ra định uống. Đúng lúc ông ta vừa lấy thuốc ra, một mũi tên nước bỗng bắn tới. Bụp một tiếng, mũi tên đó đánh nát viên thuốc. Mặt Khương Nham lập tức tái nhợt. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Cậu chán sống rồi. Viên thuốc này là hy vọng cuối cùng của ông ta, có thể khôi phục 80% thực lực cho ông ta trong nháy mắt. Đừng nói là 80%, chỉ cần khôi phục một nửa thực lực thôi, cũng đủ để ông ta giết Dương Chấn rồi. Nhưng bây giờ nó đã bị Dương Chấn đánh nát. Dương Chấn không quan tâm đến Khương Nham, chợt nhắm mắt lại. Ngay sau đó trên vùng trời Mục Phủ lại xuất hiện vô số thanh kiếm bằng nước đều chỉ vào Khương Nham. Nhưng việc vận dụng mưa kiếm cũng khiến anh tiêu hao rất nhiều. Chán anh đã lấm tấm mồ hôi. Dùng mưa kiếm lần hai là cực hạn của anh rồi. Khương Nham nhìn mưa kiếm trên đầu mình với vẻ kiêng dè. Ông ta có thể cảm nhận được mưa kiếm mà Dương Chấn thi triển lần này mạnh hơn lần trước. Kiếm đến! Dương Chấn bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra hét lớn. Mưa kiếm trên bầu trời ập thẳng tới chỗ của Khương Nham. Vào giây phút này, tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng này. Khương Nham cũng biến sắc nắm chặt linh kiếm. Đúng lúc kiếm bằng nước giáng xuống, ông ta cũng cử động. Linh kiếm chém kiếm nước. Mỗi khi ông ta vung kiếm lên, lại có một số lượng lớn kiếm nước biến mất. Nhưng có quá nhiều kiếm nước. Cho dù ông ta đã chém bằng linh kiếm vô số lần, thì vẫn có rất nhiều kiếm nước rơi trúng người ông ta. Trước sự kiếp sợ của cao thủ Mục Phủ, trên người Khương Nham toàn vết kiếm. Khương Nham bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn như muốn trút hết tức giận trong lòng. Lúc này mưa kiếm cũng hoàn toàn biến mất. Dương Chấn lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hai lần thi triển mưa kiếm liên tiếp đã khiến anh tiêu hao rất nhiều. Anh Chấn! Lúc này Phùng Tiểu Uyển bỗng hô lớn, đồng thời ném một cái bình sứ trắng ra. Dương Chấn lập tức đón lấy, không hề do dự, mở nắp bình ra, uống viên thuốc trong đó. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan chảy thành một dòng nước ấm, chảy xuống bụng anh qua thực quản. Sau khi anh uống viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho, Dương Chấn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Số tiêu hao khổng lồ lúc nãy cũng được bù đắp. Nhưng bây giờ cảnh giới của anh tăng lên quá nhiều, nên hiệu quả khôi phục của viên thuốc này cũng bị giảm đi. May mà nó vẫn hóa giải được lượng tiêu hao khổng lồ của anh vừa rồi. Dương Chấn! Khương Nham nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ dữ tợn. Mày đáng chết! Dương Chấn hít sâu, tay phải nắm lấy dao găm linh khí, nhìn chằm chằm vào Khương Nham. Tôi hỏi ông lần cuối, tại sao các người lại muốn đưa tôi đến nhà họ Khương? Khương Nham nghiến răng nghiến lợi. Sau khi chết, mày sẽ biết nguyên nhân là gì? Ông ta nói rồi chủ động lao tới chỗ Dương Chấn. Ông ta là dòng chính của nhà họ Khương, người nổi bật trong thế hệ trẻ. Không ngờ lại liên tục gặp trắc trở trong chuyến đi đến thế tục này. Đây đúng là vết nhơ lớn nhất đời ông ta. Phải giết Dương Chấn thì ông ta mới nguôi giận. Cậu Chấn, coi chừng! Có cao thủ của Mục Phủ hô lên kinh hãi. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, lại kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, vận chuyển chiến thần quyết. Cánh tay cầm dao găm linh khí của anh cũng sẽ run lên. Chết đi cho tôi! Lúc này Khương Nham đã xông tới trước mặt Dương Chấn, chém linh kiếm xuống. Keng một tiếng, Dương Chấn bỗng giơ dao găm linh khí lên. Linh kiếm đập trúng dao găm, đẩy lùi Dương Chấn mấy chục bước. Cảnh giới của hai người quá chênh nhau, Nếu trước đó Khương Nham không bị thương nặng, ông ta đã giết Dương Chấn lâu rồi. Keng keng keng, Khương Nham điên cuồng vung linh kiếm chém liên tiếp. Dương Chấn vẫn cứ đỡ, mặc dù cho đòn tấn công của Khương Nham giáng xuống. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng trí tuệ. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Nham. Không biết Khương Nham đã vung kiếm bao nhiêu lần, động tác ngày càng rối loạn. Dương Chấn đã bị dồn đến góc tường. Đúng lúc này trong mắt Dương Chấn bỗng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đúng lúc Khương Nham giơ linh kiếm lên định chém xuống, anh bỗng dậm mạnh xuống đất. Dầm một tiếng, đúng lúc anh tránh thoát, linh khí trong tay Khương Nham giáng xuống nơi anh vừa đứng. Sau khi chém xong, phát hiện Dương Chấn đã tránh thoát, Khương Nham lập tức biến sắc, cảm nhận được nguy cơ. Chết đi! Giọng Dương Chấn bỗng vang lên sát tai ông ta. Tốc độ của Dương Chấn cực nhanh, dao găm đã đâm thẳng vào họng của Khương Nham. Khương Nham lập tức mở to mắt. Ông ta vừa chém xong, thậm chí còn chưa đứng vững, đừng nói đến việc đánh trả. Ngay cả né tránh cũng không được. Ông ta giơ mắt nhìn dao găm linh khí trong tay Dương Chấn ngày càng gần cổ họng của ông ta. Cao thủ của Mục Phủ đều có vẻ kích động, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này. Họ muốn tận mắt chứng kiến tên khốn đến từ gia tộc cổ võ đó bị Dương Chấn giết. Keng một tiếng, đúng lúc dao găm linh khí của Dương Chấn sắp cứa cổ Khương Nham. Một bóng dáng già nua bỗng xuất hiện trước mặt Khương Nham, duỗi hai ngón tay kẹp lấy dao găm linh khí của Dương Chấn. Khi thấy lão già này, Dương Chấn biến sắc, không hề do dự, lập tức từ bỏ dao găm linh khí dậm chân, xuất hiện cách đó mấy chục mét. Các thủ của Mục Phủ cũng kinh hãi nhìn lão già tiên phong đạo cốt kia. Phập một tiếng, lão già cong ngón tay búng một cái. Dao găm đã bị lão kẹp giữa hai ngón tay, lập tức cắm trước chân của Dương Chấn. Dương Chấn nhìn về phía đối phương, sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Anh cứ tưởng mình đã rời khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Nào ngờ đối phương chỉ tiện tay búng một cái. Dao găm linh khí đã cắm trước chân anh rồi. Rõ ràng đối phương cũng không định giết anh. Bằng không dao găm đã cắm vào tim anh chứ không phải là trước chân anh. Cao thủ thiên cảnh. Dương Chấn híp mắt nhìn chăm chăm vào lão già. Nếu tôi đoán không nhầm, tiền bối là cao thủ thiên cảnh đúng không? Chỉ có cao thủ thiên cảnh mới có thủ đoạn cao siêu như thế. Khương Nham cũng hoàn hồn. Khi thấy lão già, ông ta hết sức mừng rỡ kích động nói. Ông Hà, rốt cuộc ông cũng đến. Ông Hà là cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương, cũng là người bảo vệ Khương Nham. Ông Hà chỉ thản nhiên nhìn Khương Nham rồi nói, cậu chờ đến lúc quay về nhà họ Khương chịu phạt đi. Lão ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn thản nhiên nói, nể mặt nhà họ Khương, để tôi đưa Khương Nham đi, được chứ? Dương Chấn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đối phương. Cao thủ thiên cảnh không được nhúng tay vào chuyện thế tục. Ông là cao thủ thiên cảnh, xen vào việc này cũng không thích hợp đúng không? Ông Hà nhíu mày, khí thế đáng sợ lập tức bao phủ Dương Chấn. Lão ta lạnh lùng nói, cậu đang chất vấn tôi à? Vào giây phút này Dương Chấn chỉ thấy như đang phải gánh cả nghìn cân. Đối phương mới phóng khí thế ra mà đã khiến anh khó lòng chịu đựng nổi. Anh hơi khom người cắn chặt răng, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, dồn hết sức để ngăn cản khí thế của đối phương. Nhưng vẫn chưa ăn thua, thực lực của đối phương quá mạnh. Anh vừa mới phản kháng, khí thế của lão ta lại càng mạnh hơn nữa. Đầu gối của Dương Chấn dần cong xuống, đối phương định ép anh quỳ xuống. Cao thủ của Mục Phủ thấy thế đều biến sắc. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của Mục Phủ nhìn chằm chằm vào ông Hà cắn răng. Tiền bối, ông là cao thủ thiên cảnh, lại đi ức hiếp bề dưới, chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong như thế. Không thấy quá đáng à? Quỳ xuống! Ông Hà bỗng quát. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của Mục Phủ kia lập tức quỳ xuống. Cũng không phải là ông ta muốn quỳ, mà ông Hà quá mạnh. Tiếng quát của lão ta như có áp lực thật, ép ông ta phải quỳ xuống đất. Cậu không phục à? Ông Hà nhìn về phía Dương Chấn vẫn đang chống cự, lạnh lùng hỏi. Dương Chấn cắn chặt răng, cố gắng chống chọi áp lực từ ông Hà. Anh đã xác định, ông Hà là cao thủ thiên cảnh, bằng không không thể phóng ra khí thế đáng sợ như thế. Quỳ xuống! Ông Hà thấy Dương Chấn vẫn đang dãy giụa không định quỳ, bèn nhíu mày, khí thế khủng khiếp hơn nữa bùng nổ từ người lão ta. Không bao giờ có chuyện tôi quỳ đâu, trừ khi tôi chết. Dương Chấn cắn chặt răng mắt đỏ ngầu. Vào giây phút này anh đã kích hoạt hết sức mạnh toàn thân, huyết mạch cuồng hóa như sôi trào, chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển. Tay phải của anh nắm chặt dao găm linh khí. Từng luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh để ngăn áp lực từ cao thủ thiên cảnh. Lần đầu tiên Dương Chấn cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Anh cứ tưởng sau lần liên tục đột phá này, từ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nếu bây giờ anh dùng hết thủ đoạn, thực lực đã nghịch thiên lắm rồi. Nhưng đến giờ anh mới nhận ra mình yếu ớt tới mức nào. Trước mặt cao thủ thiên cảnh, anh còn khó mà chịu nổi áp lực từ đối phương. Nếu ý chí của anh không kiên định, có lẽ anh đã quỳ trước ông Hà từ nãy rồi. Khóe miệng Dương Chấn đầy máu tươi, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không để mình quỳ xuống. Nhưng đầu gối của anh chậm rãi cong xuống, chỉ cần anh hơi thả lỏng là sẽ quỳ ngay. Trong mắt ông Hà lóe lên sát khí mãnh liệt, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đây đã là khí thế mạnh nhất mà lão ta phóng ra, nhưng vẫn chưa thể khiến Dương Chấn quỳ xuống. Chuyện này đủ để chứng minh thiên phú và tâm tính của Dương Chấn mạnh đến mức nào. Phải biết rằng ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đã chịu được áp lực từ lão ta. Dương Chấn mới đột phá đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi dốc toàn lực. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại chịu được áp lực từ lão ta. Đối với loại thiên tài yêu nghiệt này, hoặc không đắc tội từ đầu, hoặc giết. Nghĩ tới đây, trong mắt ông Hòa lóe lên sát khí mãnh liệt. Dương Chấn như cảm nhận được sát khí của đối phương, sắc mặt càng thêm tái mét. Ngay cả khí thế của đối phương anh còn không chịu nổi. Nếu đối phương muốn giết anh, ai chống đỡ được đây? Khương Nham trầm giọng nói, ông Hạ, thiên phú của tên nhãi này rất cao, nếu để cậu ta sống sót rời đi, bằng không chắc chắn cậu ta sẽ trở thành tai họa của nhà họ Khương sau này. Ông Hà lạnh lùng nói, tôi chỉ biết là nhà họ Khương muốn có cậu ta. Lão ta nói rồi bỗng cất bước đi tới chỗ Dương Chấn. Chỉ cần Dương Chấn đến nhà họ Khương, cho dù là yêu nghiệt thì sao chứ, vẫn phải chịu sự kiểm soát của nhà họ Khương. Sắc mặt Khương Nham lập tức trở nên hết sức khó coi. Cho dù ông ta là dòng chính của nhà họ Khương, lần này tới mục phủ cũng chỉ là theo mệnh lệnh. Ông ta chỉ biết gia tộc muốn Dương Chấn còn sống. Về phần nguyên nhân, ông ta cũng không rõ. Bây giờ ông ta đã biết thiên phú của Dương Chấn mạnh đến mức nào. Nếu anh đến nhà họ Khương định dốc sức bồi dưỡng anh, sau này ông ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Với thiên phú của Dương Chấn, một khi được chủ gia tộc họ Khương hết lòng bồi dưỡng, có lẽ chưa đến mấy năm, thực lực của Dương Chấn đã vượt xa Khương Nham rồi. Gia tộc cổ võ hoàn toàn là nơi kẻ mạnh làm vua. Một khi thực lực của Dương Chấn đã vượt xa Khương Nham, cho dù Khương Nham là dòng chính, Dương Chấn vẫn sẽ có tiếng nói lớn trong nhà họ Khương. Nếu Dương Chấn giết Khương Nham, cho dù nhà họ Khương trừng phạt Dương Chấn thì cũng sẽ không giết anh. Bởi vì nhà họ Khương không nhất thiết phải giết một bề dưới có thiên phú nghịch thiên chỉ vì một kẻ đã chết. Nghĩ tới đây, Khương Nham càng thêm lo lắng. Ông ta không muốn ông Hà đưa Dương Chấn còn sống về nhà họ Khương. Ông Hà cứ bước lên trước một bước, Dương Chấn lại thấy áp lực trên người mình tăng lên mấy phần. Người anh đã tầm đìa mồ hôi, cơ thể khom xuống, đầu gối cũng cong, nhưng anh vẫn cố gắng không quỳ. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào ông Hà đang bước từng bước về phía mình, trong mắt tràn ngập sự tức giận, không hề che giấu sát khí mãnh liệt với ông Hà. Anh muốn khắc ghi khuôn mặt này trong lòng. Một khi có cơ hội sống sót, anh cam đoan một ngày nào đó, anh sẽ trả đối phương gấp bội mối nhục ngày hôm nay. Chỉ cần cậu quỳ xuống, tôi sẽ để cậu đi. Rốt cuộc ông Hà cũng tới trước mặt Dương Chấn. Lão ta nói. Dương Chấn bỗng bật cười, điệu cười vô cùng dữ tợn, ngay cả ông Hà cũng cảm thấy sởn gai ốc. Ông già nên lú lẫn à, hay điếc đấy. Dương Chấn nhe răng cười. Hồi nãy tôi đã nói, không bao giờ có chuyện tôi quỳ đâu, trừ khi tôi chết. Có giỏi thì ông giết tôi đi. Ông là cao thủ thiên cảnh. Nếu muốn giết tôi chẳng phải là chuyện dễ như bỡn à. Tới giết tôi đi. Ông đây không sợ ông đâu. Khi nói xong câu cuối, anh gần như quát lên, nhìn chằm chằm vào ông Hà bằng đôi mắt đỏ ngầu. Trong mắt ông Hà lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta lạnh lùng nói. Nếu vậy tôi đành đưa cậu đi. Sau khi đến nhà họ Khương, tôi hy vọng cậu vẫn cứng cỏi như bây giờ đấy. Lão ta nói rồi bỗng vươn tay ra chộp lấy tay của Dương Chấn. Dương Chấn không thể ngăn cản nổi, bị ông Hà ném qua vai tới trước mặt Khương Nham. Phụt một tiếng khi rơi xuống đất, Dương Chấn hộc máu. Ha ha ha ha! Khương Nham dẫm lên người Dương Chấn cười lớn. Ê nhãi, chẳng phải hồi nãy mày hống hách lắm à? Không ngờ mày cũng dám ngông cuồng như thế trước mặt cao thủ thiên cảnh. Bây giờ tiếp tục đi. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn Khương Nham, bỗng mỉm cười. Khóe miệng anh toàn máu tươi, nụ cười này khiến Khương Nham có linh cảm xấu. Phụt một tiếng, Dương Chấn bỗng phun máu, hai cây kiếm máu lập tức đâm trúng mắt Khương Nham. Không ai ngờ đến lúc này rồi, Dương Chấn vẫn dám ra tay với Khương Nham. Khương Nham cũng quên Dương Chấn đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy. Trước kia Dương Chấn chỉ dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ nước thành đủ hình dạng. Hôm nay là lần đầu tiên anh biến máu thành kiếm. Kiếm máu đâm vào mắt Khương Nham. Ngay sau đó tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp mục phủ. Khương Nham ôm mắt mình rú lên. Ông Hà cũng không ngờ Dương Chấn lại phun ra kiếm máu. Thấy Khương Nham bị đâm mù mắt, trên mặt ông lão xuất hiện vẻ tức giận. Khương Nham là một trong những dòng chính quan trọng của nhà họ Khương. Lão ta là người bảo vệ Khương Nham, phải che chở cho ông ta bước lên đỉnh cao võ thuật. Bây giờ ở thế tục, Khương Nham lại bị người ta đâm mù mắt ngay trước mặt lão ta. Đối với lão ta, chuyện này đúng là một mối nhục nhã. Cậu chán sống rồi. Ông Hà quát hơi nhích chân, lao tới chỗ Dương Chấn, giơ tay chụp lấy đầu anh. Thấy ông Hà sắp đánh trúng đầu mình, Dương Chấn vẫn không sợ hãi, nhìn chăm chăm vào lão ta bằng đôi mắt đỏ ngầu. Dầm một tiếng đúng lúc này, một tấm bia mộ bỗng giáng từ trên trời xuống, cắm trước mặt Dương Chấn. Cú đánh của ông Hà ập đến. Một tiếng động lớn bỗng vang lên. Tấm bia không nhúc nhích chút nào. Mọi người đều kinh hãi nhìn tấm bia không chữ đang chắn trước Dương Chấn. Ông Hà cũng biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Không ngờ tấm bia này lại ngăn được đòn tấn công toàn lực của lão ta. Quan trọng là lão ta không cảm nhận được dòng chảy linh khí trên tấm bia này. Đây chỉ là một tấm bia hết sức bình thường, nhưng lại chịu được một đòn toàn lực của lão ta. Tức là cao thủ đã ném tấm bia này xuống đây có thực lực vượt xa lão ta. Dương Chấn cũng có vẻ kinh ngạc. Anh cứ tưởng mình phải chết, không ngờ lại được một tấm bia cứu. Đương nhiên anh hiểu rõ có người đã ném tấm bia này xuống để ngăn đòn tấn công của ông Hà. Các hạ là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của nhà họ Khương chúng tôi chứ? Ông Hà ngẩng đầu lên nhìn không trung, lạnh lùng hỏi. Bốp một tiếng, ngay sau đó tiếng bạt tai thanh thúy đã vang lên. Ông Hà vừa đứng đấy lập tức bị bay ra xa mười mấy mét. Trên mặt ông Hà hằn một dấu tay rõ rệt, khóe miệng lão ta rỉ máu tươi. Một ông cụ tóc bạc mặc áo vải xuất hiện tại nơi ông già vừa đứng. Khi thấy bóng dáng này, Dương Chấn lập tức ngẩn ra, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Sao thế? Gặp thầy mà cũng không nhận ra à? Ông cụ cười híp mắt nhìn về phía Dương Chấn. Nghe thấy giọng ông cụ, Dương Chấn không kiểm soát nổi tâm trạng nữa, nặng nề quỳ bịch xuống đất, nói với đôi mắt đỏ hoe. Đệ tử Dương Chấn bái kiến sư phụ. Ông cụ này không phải ai khác, chính là sư phụ của Dương Chấn, Vô Danh. Dương Chấn biết sư phụ mình rất mạnh, nhưng không ngờ Vô Danh lại mạnh đến thế. Chỉ một trường đã hất cao thủ thiên cảnh bay ra xa mười mấy mét. Rõ ràng Vô Danh cũng đã đạt đến thiên cảnh. Bằng không sao có thể đánh bay một cao thủ thiên cảnh chỉ với một cái bạt tai chứ? Các cao thủ của mục phủ cũng sực hiểu. Thì ra cao thủ mạnh đến mức khiến người khác không sao thở nổi này lại là sư phụ của Dương Chấn. Vô Danh cười ha hả, bước đến bên Dương Chấn. Địch thần đỡ Dương Chấn dậy, hài lòng nhìn anh rồi nhẹ gật đầu. Không tệ, lâu rồi không gặp con đã là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Có lẽ chẳng mấy nữa con sẽ bước vào thiên cảnh đấy. Dương Chấn kích động nói. Sư phụ, sao người lại tới đây? Vô Danh cười. Có người ức hiếp đệ tử của ta, sao ta có thể không đến chứ? Ông cụ nói rồi nhìn về phía ông Hà, nụ cười trên mặt bỗng biến mất. Trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông cụ híp mắt, nhìn chăm chăm vào ông Hà. Người của gia tộc cổ võ ngày càng không biết xấu hổ, đường đường là cao thủ thiên cảnh mà lại ra tay với người còn chưa tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đúng là làm bẽ mặt tổ tiên của các người. Sắc mặt ông Hà hết sức khó coi. Lão ta nhìn Vô Danh. Các hạ sỉ nhục nhà họ Khương chúng tôi như thế, không sợ rước họa vào thân à? Vô Danh cười khẩy. Rước họa ư? Một gia tộc cổ võ hạng bét mà cũng dám hống hách trước mặt ta à? Nghe thấy thế ông Hà lập tức biến sắc. Cao thủ có thể nói ra như thế, còn tát bay lão ta, sao có thể là hạng người tầm thường được? Trong giới cổ võ, không phải gia tộc nào cũng là gia tộc hàng đầu, mà cũng chia mạnh yếu, như thế tục, được phân chia thành 3 cấp, thượng, trung, hạ. Nhà họ Khương thuộc nhóm gia tộc cổ võ yếu nhất và đông nhất. Trong giới cổ võ, nhà họ Khương chỉ được xem như gia tộc hạ đẳng. Ông Hạ lạnh lùng hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Vô Danh chẳng muốn đáp, quay sang nhìn Dương Chấn. Còn muốn ta giết ông ta thế nào? Dương Chấn sầm mặt, sư phụ vẫn táo bạo như trước kia. Nói trái tai cái là định ra tay tàn sát. Sắc mặt ông Hà khó coi tới cực điểm. Trong mắt Vô Danh dường như lão ta chỉ là sâu bọ để tùy ý chém giết. Khốn kiếp, ông khinh người quá đáng vừa thôi. Ông Hà tức giận quát lao tới chỗ Vô Danh. Vô Danh chẳng buồn nhìn đối phương, cười ha hả, nhìn Dương Chấn. Vậy ăn miếng trả miếng nha. Dương Chấn cười khổ đáp. Sư phụ vui là được, sư phụ cứ tự nhiên. Vô Danh bỗng nhìn về phía ông Hà. Vào giây phút này khí thế của ông cụ đã thay đổi. Không ai chú ý đến việc từ trường quanh ông cụ đã có sự biến đổi lớn. Tuy ông Hà đang lao tới chỗ Vô Danh, cảm thấy không đúng lắm, nhưng lão ta đã xông đến, đương nhiên không thể ngừng. Chết đi! Ông Hà bỗng hét lớn vung nắm đấm về phía Vô Danh. Nhưng sau khi lão ta hô to khẩu hiệu kia, nét mặt lão ta bỗng thay đổi hẳn. Lão ta như vừa tiến vào một khu vực có trọng lực gấp bội, như có cả thế giới đè lên người. Tốc độ của lão ta cũng chậm đi vô số lần. Trọng lực khủng khiếp khiến lão ta di chuyển rất khó khăn. Những người xung quanh cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy khi còn cách Vô Danh 4-5 mét, tốc độ của ông Hà bỗng chậm đi vô số lần. Có chuyện gì thế? Hình như cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương đang chịu áp lực khổng lồ. Chẳng lẽ sư phụ của Dương Chấn đã dùng thủ đoạn gì đó mà chúng ta không thấy để đánh trọng thương cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương ư? Lúc này cao thủ của Mục Phủ đều có vẻ khó hiểu. Vô Danh bỗng quát. Quỳ xuống! Tiếng quát phẫn nộ này như cơn giận của thiên thần. Trọng lực xung quanh vốn đã gấp bội, lại thêm tiếng quát giận dữ của Vô Danh. Áp lực cực kỳ khủng khiếp giáng lên người ông Hà. Dầm một tiếng trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Ông Hà nặng nề quỳ xuống đất, hình như còn có tiếng gãy xương. Đó là tiếng khi đầu gối của ông Hà vỡ nát. Trên mặt ông Hà tràn ngập vẻ đau đớn. Nhưng lúc này đối với lão ta, cảm giác nhục nhã đã vượt xa cơn đau đớn khi đầu gối vỡ vụn. Lão ta là cao thủ bảo vệ dòng chính nhà họ Khương. Cho dù là ở nhà họ Khương thì cũng luôn được người ta kính trọng. Đã bao giờ bị ép quỳ trước mặt đám đông đâu chứ? Dương Chấn nhìn ông Hà đang quỳ dưới đất, cuối cùng cũng hiểu ý sư phụ. Trước đó ông Hà dùng cảnh giới để ức hiếp Dương Chấn. Bây giờ Vô Danh cũng dùng cảnh giới để ép ông Hà quỳ xuống. Ông Hà nói với vẻ khuất nhục. Các hạ khinh người quá đáng. Tôi là người của gia tộc cổ võ họ Khương. Ông làm như thế nhà họ Khương sẽ không bỏ qua cho ông. Vô Danh cười lạnh. Bây giờ không phải nhà họ Khương có bỏ qua cho ta hay không, mà ta có muốn tha cho nhà họ Khương không ấy chứ. Ông cụ nói rồi duỗi năm ngón tay ra, chụp vào đầu của ông Hà. Vào giây phút này ông Hà hết sức hoảng sợ. Cơ thể đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Lão ta có thể cảm nhận được Vô Danh thực sự muốn giết lão ta. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một giọng nói già nua bỗng vang lên. Vô Danh, xin hãy nương tay. Vô Danh cười khẩy, năm ngón tay đang đặt trên đầu ông Hà bỗng dùng sức. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, đầu ông Hà xoay tròn 180 độ, chết không nhắm mắt. Khi tận mắt thấy một cao thủ thiên cảnh bị Vô Danh vặn gãy cổ, các cao thủ của Mục Phủ đều sững sờ. Trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đó là cao thủ thiên cảnh đấy. Lão ta bị giết như thế ư? Dương Chấn cũng có vẻ kinh ngạc. Anh biết sư phụ mình rất mạnh, nhưng không ngờ sư phụ lại mạnh đến thế. Đó là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Nói giết là giết ư? Vô Danh! Lúc này một lão già mặc áo bào xanh bỗng bước đến nhìn về phía Vô Danh, sắc mặt u ám tới cực điểm. Vô Danh vẫn không bận tâm. Chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ dí dỏm. Rốt cuộc, thủ hộ mình cũng xuất hiện rồi à? Thủ hộ Minh ư? Nghe thấy thế, con người Dương Chấn bỗng co rụt lại. Trong khoảng thời gian này, tuy anh luôn trong trạng thái ngủ say, nhưng vẫn dùng lực tinh thần để cảm nhận được rất nhiều. Anh cũng biết thế lực thủ hộ Minh đó. Đó là thế lực đứng đầu thực thụ. Ở thủ hộ Minh, tất cả cao thủ đều là cao thủ thiên cảnh. Vì có sự tồn tại của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh mới không dám nhúng tay vào chuyện thế tục. Theo quy tắc của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với ai dưới thiên cảnh. Lão già mặc áo bào xanh của thủ hộ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vô Danh. Ông biết mình đang làm gì không? Theo quy định, nếu giết cao thủ thiên cảnh khi chưa được sự đồng ý của thủ hộ Minh thì là tội nặng lắm đấy. Vô Danh tức giận nói. Mẹ nó, ông cũng biết có quy định à? Theo quy định, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với người dưới thiên cảnh. Khi đồ đệ của ông đây suýt bị cao thủ thiên cảnh giết, ông đang ở đâu hả? Bây giờ ông đây giết cao thủ thiên cảnh, ông mới biết đến ngăn cản à? Sao không đến sớm đi? Lúc này Vô Danh hết sức tức giận. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn thấy Vô Danh tức giận đến thế. Đồng thời anh cũng lo lắng hơn. Anh chỉ biết cao thủ thiên cảnh không được ra tay với người dưới thiên cảnh.